Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293: Thành quỷ cũng phong lưu. Lý Phàm thần thức tại không bạch thần hồn bên trong du đãng. Theo thời gian trôi qua, hồn thể chậm rãi tiêu tán. Mảnh này trống không không gian lớn nhỏ cũng đang không ngừng héo rút. Nhưng dù là đến sau cùng, không gian biến đến cực nhỏ, trong đó hết thảy đều cùng Lý Phàm gần trong gang tấc thời điểm. Lý Phàm y nguyên không thể nhận ra cảm giác đến hồn khế ấn ký tồn tại. Này cái gọi là nhìn tới không thấy, có tai như điếc a. Tại cảm khái âm thanh bên trong, cỗ này thần hồn hoàn toàn biến mất. Lý Phàm cũng không giận nổi, ngay sau đó lại quất ra mặt khác một bộ thần hồn. Lần nữa nếm thử lên. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, trong nháy mắt, neo định 26 năm đã qua nửa, đã trải qua 5 lần khảo hạch. Lý Phàm mỗi lần thiên huyền tỏa linh trận lý luận khảo nghiệm, kết quả đều là tốt nhất, mà hết lần này tới lần khác tại phân biệt hồn khế khảo nghiệm bên trong, kết quả đều là hạ hạ. Cái này khiến Kỷ Hoành Đạo nhìn Lý Phàm ánh mắt, không khỏi mang tới một tia tiếc hận. Lý Phàm lại là hoàn toàn như trước đây, không chút hoang mang. Một ngày này, Lý Phàm đánh giá trong tay tụ hồn châu. Kim sắc đã chỉ còn lại có khoảng 1/3. 312 cỗ, không có trước đó trong tưởng tượng nhiều như vậy. Bề ngoài nhìn qua cái kia như thực chất kim quang, hẳn là quần tụ hiệu ứng tạo thành giả tượng. 312 là Lý Phàm đã tiêu hao thần hồn con số. Tuy nhiên không tính đặc biệt nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không tính ít. Dù vậy, Lý Phàm tiến triển y nguyên chậm chạp. Tại trong trắc nghiệm, nhận ra xác suất chúng chỉ có 1/1000 trên dưới 5, cơ bản cùng mù mờ không có gì khác biệt. Mà nghe nói có tu sĩ đã có thể làm được xác suất chúng 99%, kinh người trình độ. Giữa người và người chênh lệch thực sự quá lớn. Âm thầm lắc đầu, Lý Phàm thuần thục rút ra thần hồn, một đầu đâm vào trong đó. Đã quan sát qua hơn 300 cỗ ngũ lão hội tu sĩ thần hồn, Lý Phàm vừa tiến vào cỗ này thần hồn nội bộ thì đã nhận ra khác biệt. Không giống còn lại thần hồn nội bộ, một mảnh trắng xóa, trống rỗng cảnh tượng. Nơi này thế mà còn sót lại tu sĩ lúc còn sống trí nhớ tồn tại. Ngoan cường chống lại thanh tẩy, hóa thành một mảnh màu đỏ đá ngầm, sừng sững tại trong thần hồn, chậm rãi tới gần. Lý Phàm quan sát đến trước mắt cái này đoàn màu đỏ hồng sắc quang đoàn bên trong, hình ảnh không ngừng biến hóa, thấy không rõ nội dung cụ thể, bất quá lờ mờ có thể phân biệt ra, chỉ là một đoạn ngắn trí nhớ. Tại tuần hoàn qua lại, Lý Phàm hồi tưởng đến trước đó Kỷ Hoành Đạo bàn giao nhóm này tụ hồn châu bên trong tu sĩ thần hồn tình cảm trí nhớ thanh tẩy là đồng thời tiến hành. Có chút tu sĩ thần hồn trời sinh cứng cỏi, nếu như lại có cái gì đến chết đều khó mà quên sự tình, không thể bị thanh tẩy sạch sẽ cũng đúng là bình thường. Ngẫu nhiên gặp phải một số cá lọt lưới, không nên kinh hoàng. Tuy nhiên trí nhớ còn sót lại, nhưng là trải qua thanh tẩy, công kích tính đã tới gần bằng không. Các ngươi có thể yên tâm to gan đi trong trí nhớ thăm dò. Cho nên đối với các ngươi tới nói, ngược lại là một lần hiếm thấy cơ duyên. Theo cái này chút còn sót lại trong trí nhớ, thu hoạch một số công pháp, bí thuật, thậm chí ngũ lão hội bí mật tin tức, đều là có khả năng. Những thứ này từ thần hồn bên trong thu hoạch trí nhớ tin tức, cũng không muốn cầu các ngươi nộp lên, toàn bộ làm như làm các ngươi chính mình tạo hóa. Cho nên đừng có cái gì tâm lý áp lực, mạo hiểm cũng không lớn. Bất quá cũng không thể không có làm phòng bị, phòng ngừa lật xe. Nghĩ nghĩ, Lý Phàm cắt đứt cái này tia thần thức cùng bản thể liên hệ. Dạng này coi như đã xảy ra biến cố gì, tối đa cũng là tổn thất cái này sợi thần thức thôi. Trái lại, nếu quả như thật không có nguy hiểm gì, như vậy khi lấy được trong trí nhớ nội dung về sau, cũng có thể đem thu hoạch mang hồi bản thể, chuẩn bị sẵn sàng. Lý Phàm cái này tia thần thức, bắt đầu nếm thử cùng trước mặt hồng sắc quang kén tiếp xúc. Dường như tiến nhập một người khác thể nội, không cách nào hành động. Ngôn ngữ, chỉ có thể dùng đối phương thị giác, kinh lịch quan sát chung quanh sự vật. Mấy cái hình ảnh vỡ nát nhanh chóng tại trước mặt lóe qua. Đó là bởi vì trí nhớ thanh tẩy đưa đến tàn khuyết. Vị đạo hữu này, nơi này có sách cấm muốn phạt. Một cái lén lén lút lút tu sĩ móc ra một cái hình thù kỳ quái ngọc giản. Đưa tới trước mắt, mau mau cút. Phụ thân vị này tu sĩ không nhịn được nói. Vị đạo hữu này, sách cấm muốn phạt, tuyệt đối kích thích, nhìn không lỗ. Lại là một vị tu sĩ lặng lẽ hỏi. Phụ thân tu sĩ suy tư liên tục, vẫn là cự tuyệt. Vị đạo hữu này, bản này sách cấm tìm hiểu một chút, không nhìn hối hận cả đời. Kêu sách ông, bút pháp thần kỳ tiên nhị vị liên thủ chế tạo, thần lâm kỳ cảnh, tuyệt đối chân thực thể nghiệm. Chấm ngoặc kép, phụ thân tu sĩ do dự rất lâu, lặng lẽ hỏi, giá cả bao nhiêu? Tiếp xuống trí nhớ, bắt đầu rõ ràng ăn khớp lên, hẳn là vị này tu sĩ lúc còn sống ấn tượng sâu nhất, khó khăn nhất quên được một đoạn ký ức. Cái này sách cấm bên trong đến tột cùng là cái gì kinh thế hãi tục nội dung, lại để hắn chết sau đều khó mà quên. Lý Phàm không khỏi mừng rỡ, mong đợi. Hắc ám trong sơn động, lửa trại không ngừng nhảy nhót, chính mình dựa vào vách tường nghỉ ngơi, tựa hồ bản thân bị trọng thương, thể nội khí huyết cuồn cuộn vô cùng. Bên ngoài sơn động, tựa hồ còn có một cỗ thi thể, một bộ nổi bật thiếu nữ thân thể, dính sát chính mình, bắp đùi thon dài lẫn nhau ma sát, thiếu nữ tay ngọc, trên người mình không ngừng tìm tòi, nỗ lực muốn giải khai quần áo. Khá lắm, tới cứ như vậy kình bạo a. Nơi này hẳn là cấm nội dung trong sách rồi. Xem ra vừa mới cái kia hai đạo con buôn không có nói khoác a. Thần lâm kỳ cảnh, tuyệt đối chân thực, cơ hồ cùng vĩnh hằng di niệm không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất cũng là ở chỗ này, tựa hồ không cách nào tự do hành động, chỉ có thể bị động lấy thân thể này cảm thụ tiếp xúc hình ảnh tin tức. Đang lúc Lý Phàm ý thức suy tư thời điểm, một đạo lời bộc bạch chợt hiện lên. Tần thủ nhiều lần truy cầu Triệu sư tỷ, nhiều lần bị cự, thẹn quá hóa giận phía dưới, lòng sinh ác ý. Sau đó không lâu thừa dịp Triệu sư tỷ ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, lặng lẽ theo đuôi, đi vào một chỗ vắng vẻ trong núi sâu. Thừa dịp bất ngờ đánh lén, Triệu sư tỷ vội vàng không kịp chuẩn bị, bản thân bị trọng thương, càng trúng tần thủ âm dương hợp hoan tán, dần dần mất lý trí. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, người đúng lúc đuổi tới, giận dữ mắng mỏ tần thủ bỉ ổi hành động, cùng triển khai chiến đấu. Đáng tiếc ngươi cũng không phải là tần thủ đối thủ, anh hùng cứu mỹ không thành, ngược lại cũng thụ thương rất nặng. Bước ngoặt nguy hiểm, giá dựa vào lúc trước thám hiểm bên trong thu được một thanh phù kiếm, thành công đánh lui tần thủ, mang theo Triệu sư tỷ chạy trốn tới nơi đây trong sơn động. Vốn cho rằng như vậy an toàn, không nghĩ tới tần thủ không biết dùng phương pháp nào, vậy mà theo sau, tần thủ từng bước ép sát, mặt ngươi lộ vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này, Triệu sư tỷ đột nhiên tỉnh lại, liều mạng chút sức lực cuối cùng, đem tần thủ đánh giết, sau đó triệt để vượng quyết đi qua, lời bộc bạch đem sự tình tiền căn hậu quả êm tai nói. Thế mà Lý Phàm còn chưa kịp tới suy nghĩ, liền bị trong trí nhớ không ngừng tiếng vọng ý niệm cho kinh trụ. Triệu sư tỷ, Triệu sư tỷ, là nàng sao? Làm sao có thể? Đây là thuộc về thần hồn chủ nhân ý niệm, tại trong trí nhớ không ngừng quanh quẩn, giống như sấm sét, chính mình vị trí thân thể chịu không nổi dày vò, chậm rãi có động tác, đem bên cạnh thiếu nữ mái tóc vung lên, lộ ra một trương dung nhan tuyệt thế, mặt mày hơi nhíu, khắp khuôn mặt là đỏ ửng. Triệu sư tỷ, là nàng làm sao dám? Thật là nàng, tu sĩ còn sót lại ý niệm không ngừng tiếng vọng, mảnh này trí nhớ không gian cũng đều tại run không ngừng. Đại đạo tông chi chủ, ngũ lão hội năm vị trường sinh thiên tôn một trong, chấm ngoặc kép, làm sao dám, khó trách sách cấm, chấm ngoặc kép, chết cũng đáng. Trong sách nhân vật chính đem Triệu sư tỷ y phục chậm rãi chút bỏ. Hết chương.